Bác sĩ nguy hiểm, chương 165. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Thạch Na rốt cuộc cũng thở nhẹ một hơi. Mở ra tốt, cắt tốt, sau đó chính là lấy túi mật ra. Kẹp chặt mạch máu, mở đầu dao nhọn ra, rửa sạch mật. Lúc này, phẫu thuật đã sắp đi đến hồi cuối. Đến bước lấy sỏi ra, thuận thế đưa ra túi mật. Toàn bộ quá trình phẫu thuật rất trôi chảy. Trôi chảy đến mức Thạch Na cảm giác rất không chân thật. Sau khi kiểm tra hoàn tất, khâu vết thương lại, Trần Thương cầm kim khâu, cẩn thận khâu từng ầng một. Đến khi khâu làn da, Trần Thương bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Phải chăng có thể thông qua khâu để thay đổi độ hài lòng của người bệnh đối với phẫu thuật? Ưu điểm chủ yếu nhất của phẫu thuật chính là hơi sáng tạo. Nếu như mình để tâm một chút, sáng tạo nho nhỏ, có phải sẽ càng được hoan nghênh hơn không? Nghĩ tới đây, Trần Thương ổn định lại tâm thần quan sát vết thương, hắn bỗng nhiên nghĩ đến. Khoan khâu không giống khâu bình thường. Nếu như là mở bụng phẫu thuật, cần cân nhắc tính bền chắc của vết thương, để tránh vết thương cựa ra. Vạn nhất người bệnh có mấy bạn bè như lão Trần, chẳng phải là muốn chịu tội, vì vậy, khâu phải nhắc đến độ chắc chắn của vết thương. Hơn nữa phải phòng ngừa lây nhiễm là chủ yếu. Mà khoan không giống vậy. Vết thương này khả năng cựa ra cực thấp. Hơn nữa vết thương rất nhỏ, mặt tiếp xúc không lớn, vì vậy tính lây nhiễm cũng rất thấp. Kể từ đó, chỉ cần thiên về tại một phương diện là được rồi. Đó chính là mỹ quan. Nghĩ tới đây, Trần Thương bắt đầu suy nghĩ. Rất nhanh, hắn nghĩ ra một phương thức khâu càng có lợi hơn cho khôi phục cùng ẩn giấu vết thương. Phối hợp với đặc hiệu khâu làn da của mình, ẩn nấp vết sẹo, có thể ẩn giấu chỉ, sẽ không để lại bất kỳ vết sẹo nào. Nghĩ tới đây, Trần Thương nói với y tá, cần chỉ nhỏ có thể ẩn giấu được. Thạch Na đã nhìn thấy Trần Thương nhìn chằm chằm vào bụng người bệnh một lúc lâu. Cái bụng có gì đáng xem chứ? Lúc này, nghe thấy Trần Thương muốn dùng chỉ nhỏ có thể ẩn giấu, lập tức sững sờ. Trên bụng cần chỉ có thể ẩn giấu làm gì? Trần Thương gật đầu, ta có biện pháp giúp người bệnh sau khi phẫu thuật không để lại vết thương. Câu nói này làm Thạch Na hôn mê rồi. Phẫu thuật không để lại vết thương, đây ý là sẽ không để lại sẹo à? Làm sao có thể? Nội soi mặc dù nói là hơi sáng tạo, thế nhưng lỗ thủng có thể không khâu à? Khâu xong chắc chắn phải lưu lại vết sẹo. Thạch Na nhếch miệng, người trẻ tuổi thích là mân mê một chút đồ vật, ý nghĩ hão huyền. Nhưng phẫu thuật thuận lợi, Thạch Na cũng không lo lắng. Tùy tiện Trần Thương muốn làm sao thì làm. Trần Thương bắt đầu việc khâu của mình, cầm kim kẹp chặt trong tay không ngừng phác họa. Không bao lâu sau, khâu đã hoàn tất, cắt đi đầu chỉ. Đợi Thạch Na lấy lại tinh thần, đang chuẩn bị nói Trần Thương ý nghĩ hão huyền thì bỗng nhiên trợn tròn mắt. A, vết thương ở đâu? Sao ta tìm không thấy? Thạch Na giật nảy cả mình. Nhìn kỹ, mới nhìn rõ loáng thoáng vết chỉ. Lập tức, nàng sững sờ, cái này. Chuyện này sao có thể? Nghĩ tới đây, Thạch Na vội vàng cúi thấp người xuống, nghiêm túc nhìn chằm chằm vết thương. Rốt cuộc, nàng phát hiện khác biệt, đó chính là trong lúc khâu, Trần Thương lựa chọn phương thức ăn khớp, xảo diệu kết hợp đường chỉ cùng với các đường vân trên da, tạo nên hiệu quả ẩn giấu đường chỉ. Cách chương.